Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 10 chương tâm tình không khoái, tốt xấu ca lưỡng một lần nữa nói thượng nói. Phó Tranh kéo Ngụy Tây Đường đi ra ngoài, ta đến đô tới, thế tử Bất Gia tính chuyện gì? Đi, mang ngươi ra ngoạn. Ngụy Tây Đường bị hắn kéo, trong miệng hỏi, đi đâu? Mặc kệ đi đâu, khẳng định không thể đi ở Đằng Vương phủ đợi, bằng không cũng không biết thế tử gia có thể hay không đem ba tỷ tỷ ai cái hướng trước mặt hắn mang. Nhớ tới Phó Tranh tâm can phổi liền cảm thấy đau, rõ ràng khí người chính là thế tử, quay đầu còn dám cùng hắn sinh khí. Phó Tranh nhìn nàng một cái, đạo, ngươi đã không muốn khắp nơi đi, dù sao Kim Châu thành hiện ở nơi nào người cũng không nhiều. Chúng ta tùy tiện đi một chút, suy nghĩ một chút cũng là. Đã Phó Tranh không thích nàng ba tỷ tỷ, ngày hôm đó hậu tổng sẽ đụng phải thích hợp mỹ nhân. Cũng không tin bắt không được tiểu tử này, nếu như nàng thực sự cái gì phương pháp đô xử, Phó Tranh còn là mượn hơi bất quá đến, kia người này cũng giữ lại không được. Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái, nhưng mặt cũng là tuấn giật phi phàm, thầm nghĩ. Nếu như Phó Tranh không biết tán thưởng, không biết nhị tỷ đến lúc đó có phải hay không sẽ đặc biệt thương tâm. Ơ siêu quay đầu lại vừa nghĩ. Sợ cái gì, thiên hạ lớn lên coi được nam nhân nhiều chuyện, ngay cả một không biết cái nào sơn góc lý ra tới yêu đạo đều dài hơn tiên nhân như nhau. Còn sợ tìm không được một lớn lên coi được nam tử đưa cho tỷ tỷ đương tướng công. Đi nhanh một chút, phát cái gì ngốc. Phó Tranh quay đầu lại qua đây kéo tay nàng, Ngụy Tây Đường đối kia tay liếc mắt nhìn, cũng không nói gì, ngoan ngoãn theo đi, đi tới phân nửa thời gian, đột nhiên nhìn thấy Cao Tiểu Béo cùng Dập Đầu Dược tựa được cưỡi một rượu hồng sắc béo mã xông lại. Phó đại ca, thế tử gia, đối Cao Tiểu Béo cưỡi ngựa thực sự không yên lòng, Phó Tranh vội vàng kéo Ngụy Tây Đường lui qua một bên nhường đường. Cao Tiểu Béo khó khăn đem ngựa lạc dừng lại, vẻ mặt kích động hưng phấn nói, Phó đại ca, tiểu gia ta thấy đến thần tiên, lại nhìn Ngụy Tây Đường cười trên nỗi đau của người khác đạo. Thế tử, tiểu gia nhượng ngươi đi với ta ngươi không đi, ngươi không thấy được đi, Ngụy Tây Đường khô cằn đạo, a, Cao huynh quả nhiên vẻ mặt tiên khí, này hình thể đô cường tráng một vòng, Cao Tiểu lớn mập giận. Vỗ vỗ tròn vo cái bụng, đạo, tiểu gia rõ ràng gầy, thế nào liền mập, đối với cái đề tài này, Cao Tiểu Béo còn là rất kiêng kỵ, hắn cũng hâm mộ Phó Tranh như vậy đích thân bàn, là vì vẫn ở la hét ăn uống điều độ, kết quả đến bây giờ còn mập mạp bộ dáng, Ngụy Tây Đường thao bắt tay vào làm, thờ ơ đạo, Cao huynh dính không phải tiên khí, là trướng khí đi, bằng không bất quá một buổi sáng. Một canh giờ, sao liền gầy đâu, ngươi chính là đố kỵ tiểu gia. Tiểu gia thực sự nhìn thấy thần tiên, nhân gia thần tiên còn nói chuyện với ta. Cao Tiểu Béo béo trên mặt đô treo tức giận, nhân gia thần tiên nói, tiểu gia ta có theo Long Chi Tương, ngày sau có thể quan bái tể tướng, cùng ta cha như nhau. Phó Tranh tả hữu đảo qua. Thân thủ đem hắn từ trên ngựa kéo xuống. Lạnh mặt đạo, nói cái gì cũng dám la hét nói. Cái gì gọi theo Long Chi Tương ngươi hiểu hay không? Cao Tiểu Béo không rõ chân tướng nói thầm. Làm sao vậy? Không phải là Thái tử Điện Hạ sao? Ta đô quyết định cùng ta ca như nhau. Lấy ủng lập Thái tử Điện Hạ vì suốt đời chí nguyện nghe nói. Ngụy Tây Đường liếc hắn liếc mắt một cái. Đạo, như vậy. Vậy chúc mừng Cao huynh được đền bù thỏa nguyện. Phó Tranh lung lay hạ Ngụy Tây Đường tay. Thế tử chớ cùng ồn ào, bởi vì Phó Tranh sắc mặt bất thiện. Cao Tiểu Béo trái lại thành thật. Phó ca, ta chính là nói một chút. Các ngươi cũng không phải người ngoài. Phó Tranh kéo Ngụy Tây Đường đi về phía trước. Cao Tiểu Béo dắt ngựa theo ở phía sau. Phó Tranh đạo, nơi này là kinh đô. Cái gọi là họa từ miệng mà ra. Điểm này đạo lý cũng không hiểu. Cái gì là theo Long Chi Tương ngươi biết? Nói ngươi có ngươi thì có. Thần tiên nói, Cao Tiểu Béo khí nhược, vừa hưng phấn cũng không còn sót lại chút gì. Phó Tranh cười lạnh, như thái tử đăng cơ. Cao gia có anh của ngươi theo thái tử phía sau. liền có thể bảo Cao gia này thế không lo. Như, hắn dừng hạ, hàm hồ nói, nếu không, Cao gia hai nhi tử ủng đều là biệt chủ. Cao gia cũng không là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội chuyện. Sợ là diệt cửu tộc, Cao tiểu béo trợn to mắt. Đạo, thái tử là chính thống. Còn có thể là ai, Phó Tranh một cái tát vỗ vào trên đầu của hắn. Ngươi nhớ ngày sau đừng nghĩ một chút có không là được. Nếu như ngày nào đó nhịn không được lưỡi ngứa nhịn không được nói. Chính mình tìm người khác nói đi. Đừng với bản công tử cùng thế tử nói này đó, Ngụy Tây Đường nhìn Phó Tranh liếc mắt một cái. Hạ thấp giọng hỏi, Phó Đại ca, kỳ thực bản thế tử cũng cảm thấy Cao Trạm nói thật là. Thái tử thế nhưng chính thống, Phó Tranh thuận miệng nói. Thế sự khó liệu, huống chi kia Chiêu Diêu Sơn tiên nhân cũng nói khác thường tượng, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Bất quá, thế tử không cần phải lo lắng này đó. Chỉ cần thế tử an an phận phận bất nghịch ngợm, loại sự tình này tự nhiên sẽ không lan đến gần thế tử trên đầu. Ngoan ngoãn niệm sách của ngươi, mau một chút lớn lên là được, nhắc tới lớn lên cái đề tài này. Ngụy Tây Đường cũng có chút phiền muộn, bản thế tử cũng muốn mau một chút lớn lên, nhưng này thời gian đâu liền hội như bản thế tử ý. Phó Tranh lập tức bật cười. Tiểu hài tử tự hồ ngóng trông chính mình mau một chút lớn lên. Chỉ sợ đằng thật dài lớn, phiền não cũng là tùy theo mà đến. Nhìn nhìn thế tử ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng biểu tình. Hắn thân thủ nhéo nhéo. Đạo, tẫn vờ ngớ ngẩn, ngươi mỗi ngày nhiều viết một chút. Lớn lên tự nhiên sẽ mau, thân thủ đem Phó Tranh tay đẩy xuống. Ngụy Tây Đường vẻ mặt mất hứng nói. Cũng đã nói biệt niết bản thế tử mặt. Muốn niết, ngươi niết Cao Trạm đi. Trên mặt hắn thịt nhiều, Cao tiểu béo thân thủ che mặt. Tiểu gia ta lại không làm chuyện xấu. Dựa vào cái gì niết tiểu gia mặt? Thế tử, sớm biết ngươi như vậy. Tiểu gia ta sẽ không cùng thần tiên nói ngươi. Ngụy Tây Đường nhíu mày. Chậc chậc hai tiếng. Ngươi thật đúng là cùng thần tiên đề bản thế tử. Cao tiểu béo lập tức đáp ý nói. Tiểu gia không phải cùng thế tử nói được rồi. Ai đụng tới thần tiên thủy liền giới thiệu ai, Phó Tranh tầm mắt ở hai người trên mặt đãng du. Việc này bản công tử thế nào không biết. Cao tiểu béo hắc hắc cười. Ta cùng thế tử rõ ràng hợp lý len lén nói hảo, Ngụy Tây Đường hỏi. Thần tiên cho ngươi giới thiệu thành tiên phương pháp. Cao tiểu béo cầm lấy cái ót, không có ý tứ nói. Ta vốn có muốn hỏi. Bất quá thần tiên nói với ta có theo cái kia cái gì chi tương hậu. Ta một cao hứng, liền đã quên đương thần tiên chuyện, Ngụy Tây Đường lắc lắc đầu. Cao tiểu béo vừa thấy, vội vàng nói, thế tử, ta mặc dù không giúp ngươi hỏi thế nào đương thần tiên. Bất quá ta giúp ngươi hỏi ngươi có hay không theo cái kia cái gì chi tương, Ngụy Tây Đường ngước. Mắt, hỏi, thần tiên nói như thế nào? Cao tiểu béo lại vẻ mặt không có ý tứ. Thần tiên hỏi ta thế tử ngày sinh tháng đẻ. Này ta nào biết, hắn liền nói nhìn không thấy tướng mạo, không dám vọng ngôn gì gì đó, Phó Đại ca, Ngụy Tây Đường quay đầu nhìn Phó Tranh, đạo, chúng ta nhượng Cao tiểu béo đi tìm chết chết đi, Phó Tranh gật đầu. Chủ ý này rất tốt, Cao tiểu béo lập tức nóng nảy. Thần tiên nói như vậy, cũng không phải tiểu gia như ta vậy nói, vội vàng dắt ngựa không dám lại cùng. Phía trước hai người kia đương nhiên là tay trong tay đi rồi. Cao tiểu béo viết miệng, vạn phần ủy khuất, may mà tiểu gia cao hứng như thế trở về báo hỉ. Tiểu gia còn chưa nói ở nơi nào gặp được thần tiên đâu. Thế tử bắt nạt người. Tuy nói thần tiên danh hiệu vang dội, bất quá Kim Châu nội thành còn có đại thể luyến tiếc sinh ý bách tính. Trong nhà có người đi là được. Sinh ý còn phải bình thường là mơ siêu phố xá thiếu những ngày qua vậy náo nhiệt. Hai người một đường đi qua, trái lại tự tại không ít, Phó Tranh nhìn nàng nhìn thấy cái gì cũng tò mò bộ dáng. Không khỏi cười nói, trước đây sao được không gặp ngươi đối mấy thứ này cảm thấy hứng thú. Thích cái nào nói với ta mua cho ngươi, kỳ thực nàng chính là mới lạ. Này đó dân gian tiểu ngoạn ý ở trong cung thực sự hiếm thấy. Nhìn thấy là hơn nhìn hai mắt, không phải phi mua không thể gì đó. Không cần, Bản Thế Tử tùy tiện nhìn nhìn, Phó Tranh không nói gì. Bất quá nàng nhiều nhìn hai mắt thân thủ sờ qua gì đó. Trái lại toàn làm cho người ta bao khởi đến cầm ở trong tay. Ngụy Tây Đường đạo, Phó đại ca ngươi đừng mua. Bản Thế Tử thực sự là tùy tiện nhìn nhìn. Bản Thế Tử cũng sẽ không trả lại ngươi bạc không đáng giá vật nhỏ. Phó Tranh cười, bắt tay lý gì đó đưa tới. Đưa cho ngươi, tuy nói không thèm để ý. Bất quá Ngụy Tây Đường nhận được trong tay thời gian còn là rất cao hứng. Mở ra một cầm ở trong tay nhìn kỹ. Trong miệng đạo, này dân gian người giỏi tay nghề xác thực nhiều. Như thế cái nho nhỏ gì đó. Làm xác thực thập phần tinh xảo, Phó Tranh cười nói. Thiên Vũ Kiến Quốc thượng trễ. Cùng nước khác so với này đó phương diện kỳ thực yếu đi một chút. Là vì những thứ này đều là thông thương kết quả. Thế tử có biết trong tay ngươi này ngoạn ý ra sao phương truyền tới? Ngụy Tây Đường phủng kia ngoạn ý. Hiếu kỳ nói, đâu? Phó Tranh nhìn xung quanh. Thấp giọng nói, đại dự, sau đó giúp nàng cầm cái khác tiểu ngoạn ý. Kéo tay nàng hướng khúc bờ sông đi. Trong miệng đạo, đại dự nữ đến lúc nặng nông thương. Bất quá ngắn 5 năm, dân gian phát triển liền đạt tới trăm hoa đua nở đang thịnh. Hướng xung quanh các nước truyền lưu cũng cấp tốc, Thiên Vũ cùng đại dự quốc tuy không hướng đến, nhưng dân gian giải rác thông thương vẫn luôn tồn tại, Ngụy Tây Đường thân tay vịn khúc bờ sông. Vòng bảo hộ, trầm mặc nửa ngày mới nói, nguyên lai phó đại ca cũng biết đại dự nữ đế, dù sao cũng là cái kỳ nữ tử. Nữ đế đăng cơ không hiếm thấy, nhưng này bàn được vạn dân ủng hộ người lại là khó có được, Phó Tranh nhìn mặt sông. Đạo, đáng tiếc vì quốc phong thân tráng niên mất sớm mơ siêu, bất chờ Phó Tranh cảm khái hoàn. Ngụy Tây Đường liền cười lạnh một tiếng. Đạo, cái gì vì quốc phong thân vì năm mất sớm, rõ ràng là ngu xuẩn tử. Phó Tranh cười nói, hảo hảo thế nào liền phát lên tức giận. Ta liền tùy tiện nói một chút, còn kia đại dự nữ đến là chúng tên tái phát bị nhiễm mà chết còn là ngu xuẩn tử. Chúng ta đâu quản, đến. Chúng ta lại đi xem bên kia có hay không hảo ngoạn, Ngụy Tây Đường lạnh mặt. Trong tay cầm lấy tiểu ngoạn ý cũng không quan sát hưng trí. Mặc cho Phó Tranh nghĩ như thế nào pháp rời đi chú ý của nàng lực. Thẳng đến hồi Đằng Vương phủ, nàng kia trên mặt cũng không treo lên nửa phần tươi cười. Đem Thế Tử đuổi về Đằng Vương phủ, Phó Tranh chỉ thở dài. Thế Tử, tốt xấu cười cười. Nếu như ta chọc giận ngươi mất hứng, ngươi nói với ta một tiếng là được, ta với ngươi chịu tội còn không được, đâu đáng ký một chút buổi trưa. Ngụy Tây Đường xoay người vào phủ, trong miệng đạo, Bản Thế Tử vẫn chưa sinh khí, Phó Đại Ca suy nghĩ nhiều, không sinh khí mới là lạ. Kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo sáng loáng treo tâm tình không tốt bốn đại tự. Phó Tranh theo nàng đi vào, Thế Tử. Ngụy Tây Đường xoay người đem trong tay hắn gì đó toàn bắt được trong tay mình. Ôm liền đi, Phó Đại Ca thỉnh hồi. Bản Thế Tử không việc gì, không có cách. Phó Tranh tuy không yên lòng, lại cũng chỉ có thể trở lại. Trái lại phát hiện từ lúc hắn nói ra đại dự nữ đế sau này. Nàng liền vẫn không lớn cao hứng. Đằng Vương trong phủ, Đằng Vương Phi đang theo Đằng Vương mất hứng. Hôm nay vốn có thiếu chút nữa là có thể nhìn thấy kia tiên giả. Kết quả Đằng Vương không biết sao được tìm đi, lăng là làm cho nàng bỏ lỡ thấy tiên dung cơ hội. Đằng Vương chính vây quanh vợ yêu đảo quanh, Nhu Nhi, vi phu nào biết nhượng ngươi sai rồi nhìn thần tiên thời cơ. Vi phu thật không là có ý, Ngụy Tây Đường phùng tiểu ngoạn ý đi ngang qua. Đầu cũng không xoay một chút trực tiếp đi rồi, thầm nghĩ. Hắn liền là cố ý, sợ vợ yêu bị thần tiên câu tâm hồn, mới cố ý không cho nàng nhìn thấy. Hết chương.